Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1716, chương 47. Thắng liên tiếp 2, làm Đức Châu Á quân. Nhân gia cũng là muốn mặt mũi này, nếu như thật sự bị xây đô cao trung như vậy một phen tàn sát. Cuối cùng kết cục còn không sánh được ABC cao trung như vậy, bọn họ những người này cũng sẽ không dùng lăn lộn biết xỉ sau đó dũng trải qua địa ngục bắt đầu sau khi làm Đức Châu Á quân này chi đội bóng. Trái lại hoàn toàn thả ra, mặc kệ là phòng thủ vẫn là tiến công đều rất tốt, thể hiện rồi chính mình phong cách. Có thể ở Đức Châu như vậy Bắc Mỹ thứ nhất Đại Châu trở thành Á quân, cái này thực lực của đối thủ là không thể nghi ngờ. Một khi bọn họ ổn định tâm thần, bắt đầu chân chính cùng xây đô cao trung bóng chày đội các tuyển thủ chết khái thi đấu, thế cuộc lập tức liền trở nên khó bề phân biệt lên. Đối mặt bất thình lình chuyển biến, xây đô cao trung bóng chày đội các bạn nhỏ còn rất khó thích ứng. Nguyên bản bọn họ cho là mình đối mặt chính là một con cừu con, làm sao trong chớp mắt đã tỉnh lại thành hùng sư. Xây đô cao trung bóng chày đội các bạn nhỏ không ứng phó kịp, tình thế lên cũng biến thành không lạc quan như vậy. Lên đầu tiên chính là bọn họ đánh bóng được 2 điểm sau khi xây đô cao trung bóng chày đội tiểu đồng bọn trong chớp mắt phát hiện bọn họ tấn công nữa đánh bóng thật giống không có trước như vậy dễ dàng. Bắc Mỹ bên này nhi đội bóng một khi đem mình phong cách đánh ra đến, bọn họ toàn thể tố chất vẫn còn rất cao, sức chiến đấu cũng không thể khinh thường. Hết thảy tuyển thủ đều chạy đơn giản, hiệu suất cao, hai cái từ vận chuyển hay là động tác của bọn họ xem ra cũng không hoa lệ, nhưng đều dị thường hữu hiệu. Dù cho trong ngày thường huấn luyện lượng không sánh được xây đô cao trung bóng chày đội những này các tuyển thủ, bọn họ cũng có thể dựa vào chính mình càng thân thể cường hãn tố chất tiến hành bù đắp trong lúc nhất thời. Thi đấu dĩ nhiên đánh cho khó phân thắng bại, bất thình lình chuyển biến cũng gây nên xây đô cao trung bóng chày đội khu nghỉ ngơi bên trong những kia chủ lực tuyển thủ hứng thú. Bắc Mỹ bên này cao trung đúng là nghiệp dư không có sai, tuy nhiên cũng không phải hết thảy nghiệp dư đội bóng đều là không có thực lực, có thể ở Đức Châu như vậy khu vực đánh vào Á quân này chi đội bóng hãy cùng ABC cao trung thể hiện ra hoàn toàn khác nhau mạo, thực lực của bọn họ cũng không tệ lắm mà. Trên sân những tên kia có phiền phức, khu nghỉ ngơi bên trong các bạn nhỏ giọng nói nhẹ nhàng trêu chọc. Từ bọn họ biểu hiện như vậy, không khó nhìn ra bọn họ đối với hôm nay cuộc tranh tài này là nắm chắc phần thắng, coi như những này thay thế bổ sung cùng thay phiên chủ lực cuối cùng không chịu nổi. Nhân gia hiện ở đang ngồi nghỉ khu bên trong những này chủ lực tuyển thủ cũng có tuyệt đối tự tin ở chính mình, những người này lên sân sau khi có thể ngăn cơn sóng dữ. Bọn họ loại này tự tin đương nhiên không phải đột nhiên xuất hiện, mà là ở thật lòng quan sát thực lực của đối phương sau khi làm ra hợp lý phán đoán. Đức Châu Á quân đội ngũ này nếu như thật sự phong lên, xác thực có thể cùng xây đô cao trung thay thế bổ sung đội bóng đánh một trận, nhưng nếu như cùng xây đô cao trung đội hình chủ lực quyết đấu lời nói không tính tự kiêu, bọn họ vẫn đúng là không đáng chú ý. Trên sân những tên kia xem ra có thể không giống như là cần người hỗ trợ dáng vẻ. Miyuki Kazuya thiếu kiên nhẫn đứng lên, đã năm thứ 3 hắn khát vọng thi đấu, dù sao hắn có thể vì là xây đô cao trung chinh chiến thời gian càng ngày càng ít coi như rõ ràng. Kataoka huấn luyện viên sắp xếp như thế nào khẳng định có ý nghĩ của hắn, cùng khổ tâm Miyuki cũng không có cách nào thuyết phục chính mình ngồi đàng hoàng ở nơi đó. Hắn đứng lên đi tới đi lui, vừa đi động một bên đánh giá này miệng xui xẻo nói, vẫn đúng là chuẩn xây đô cao trung bóng chày đội. Hiện tại ở trên sân bóng những tuyển thủ kia xác thực không có dự định buông tha đối thủ Đức Châu Á quân tuyển thủ, có bọn họ không chịu thua lý do, mà hiện tại trên sân bóng xây đô những này thay thế bổ sung cùng thay phiên chủ lực nhóm. Tương tự có không cho phép thua lý do hơn nữa bọn họ không thể thua lý do. So với Bắc Mỹ Đức châu Á quân các tuyển thủ còn mạnh mẽ hơn nhiều cho đến bây giờ. Thanh niên cao trung bóng chày đội đều không có công bố cái kia chủ lực 20 người hiện tại chỉ cần. Có cơ hội, hết thảy tuyển thủ đều sẽ không bỏ qua biểu hiện bọn họ cũng rất rõ ràng. Chờ trở lại đội bóng sau khi hầu như đã không có thời gian nào trở lại quyết định nói cách khác. Lần này giao lưu thi đấu chính là bọn họ cuối cùng xào bên trong cạnh tranh có thể ở này mấy chàng. Giao lưu thi đấu bên trong thể hiện xuất sắc ra hòa. Liền có cơ hội ở lại đội một cái kia 20 người danh sách lớn bên trong vì lẽ đó mặc kệ là vì đội bóng. Vẫn là vì chính bọn họ đều không cho phép chính mình lòng dạ mềm yếu xây đô cao trung bóng. Chày đội các bạn nhỏ, hãy cùng ăn xuân dược như thế từng cái ở trên sân bóng cùng đối thủ liều mạng vừa bắt đầu. Bắc Mỹ những tuyển thủ kia còn có thể chịu nổi, dù sao bọn họ lực bộc phát càng mạnh hơn coi như kỹ thuật trên có chút không đủ. Trong thời gian ngắn cũng có thể cùng xây đô cao trung bóng chày đội các tuyển thủ tiến hành tranh tài nhưng là sau một quãng thời gian. Cách đấu này liền không có cách nào duy trì chờ đến vòng thứ ba giao thủ thời điểm. Ở hai người chiếm gôn tình huống Yuki Masashi bắt Homerun, nguyên bản rằng co ở hai điểm thua điểm, hoàn toàn bị đánh vỡ 5-0. Cái kia 5 cái điểm, thật giống như 5 thanh lưỡi lê, mạnh mẽ đâm vào Đức châu Á quân ngực lập tức đem trong lòng bọn họ cái kia cỗ sức lực cho đâm. Không còn trong lòng không còn sức lực, còn lại thi đấu tự nhiên cũng là trở nên dễ dàng đến hiệp 9 thời điểm. Song phương điểm số đã biến thành 14-0 tổng thể tới nói. Đức châu Á quân đội ngũ này, thực lực là vượt xa ABC cao trung nếu như bọn họ sắp xếp tốt. Tuy rằng vẫn rất khó chiến thắng xây đô cao trung đội hình dự bị nhưng cũng chưa chắc không thể. Cùng xây đô khỏe mạnh tranh tài một phen nhưng là bọn họ nhưng bại bởi xây đô cao trung khí thế. Cho tới gặp phải trà đạp ở trong này, biểu hiện ưu tú nhất chính là Pitcher Kawakami, Catcher Mura cùng Yuki Masashi bọn họ phân biệt từ khác nhau góc độ. Ở không giống đoạn thời gian, dẫn dắt xây đô cao trung bóng chày đội đi tới nếu như không phải có bọn họ. Xây đô cao trung thay thế bổ sung tuyển thủ muốn như vậy dễ như ăn cháo chiến thắng đối thủ căn bản. Không thể, Yuki Masashi sau khi lại một cái năm nhất tân sinh, hầu như nhất định sẽ ở lại đội 1-20 người danh sách lớn có điều người này không phải Vương Tì. Không phải Yui Kaoru, càng không phải Hirota cùng Masumoto bọn họ thậm chí đều không phải vẫn bị Kataoka huấn luyện viên. Cùng huấn luyện viên tổ nhìn với con mắt khác Trần Bình mà là mấy ngày trước vừa bởi vì bất ngờ. Bị đặc cách đề bạt lên Mura tiểu tử chân chính làm được cái sau vượt cái trước. Một tiếng hót lên làm kinh người ở cuộc tranh tài này sau khi xây đô cao trung bóng chày đội lục tục lại tiến hành rồi hai cuộc tranh tài lấy bọn họ chuyên. Nghiệp cấp thực lực đi bắt nạt loại này nghiệp dư đội bóng. Thực sự là có chút bắt nạt người năm chiến năm thắng. Ngoại trừ trận đầu cùng đội Texas đánh thi đấu ở ngoài. Cái khác thi đấu xây đô cao trung tất cả đều là điểm số lớn thắng lợi đối thủ căn bản cũng không có. Chống đỡ lực lượng, liên tục thắng 5 chàng sau khi xây đô cao trung đi tới San Francisco bọn họ đem ở nơi đó. Ứng chiến bọn họ giao lưu thi đấu đệ nhị chi đội mạnh San Francisco đại biểu đội. Đồng thời, Robert nơi đó cũng truyền đến tin tức tốt cứ việc cái khác khu vực đại biểu đội đối với cùng. Xây đô cao trung đá thi đấu đều có sợ hãi nhưng cũng không phải là không có không sợ chết hơn nữa. Cái này không sợ chết vẫn là Sawamura Eizun cùng Miyuki Kazuya người quen cũ Los Angeles đại biểu. Đội. Xây đô cao trung cùng cái khác cao trung trường học luyện tập thi đấu đã toàn bộ thủ tiêu bọn họ sau đó phải nghênh chiến ba cái đối thủ phân biệt chính là Bắc Mỹ xếp hạng đệ 21, San Francisco xếp hạng đệ 10, Los Angeles cùng với liên tục 4 năm xếp hạng thứ nhất, được gọi là Bắc Mỹ Dream Team New York. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.